Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 320 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 61, chương 320 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 61 Ninh Khuynh Thành ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Mang theo tức giận tam công chúa điện hạ, ngài vừa mới không có nghe rõ sao? Chuyện này cùng thần nữ không quan hệ, vẫn là nói. Ngài cũng không phục trưởng công chúa quyết đoán, chẳng lẽ ngài cảm thấy trưởng công chúa thị phi? Chẳng phân biệt, thiên giúp thần nữ, nam nhiễm một tay chống cằm, biếng nhác giọng động thủ, căn bản đều không ngừng kia Ninh Khuynh Thành rốt cuộc đang nói cái. Gì, lễ bộ thị lang sắc mặt khó coi, ngồi ở bên cạnh trưởng công chúa lúc này sắc mặt cũng không đẹp. Đến chỗ nào đi, thị vệ do dự một cái chớp mắt lúc sau. Vẫn là tiến lên, đem Ninh Khuynh Thành bắt, Ninh Quốc khuôn mặt nghiêm túc. Rất có khí thế tam công chúa điện hạ, đây là uổng cố lễ pháp, vận dụng tư hình, nam nhiễm khẽ cười một tiếng, đào đào lỗ tai, căn bản đều không nghe thứ này rốt cuộc đang nói chút. Cái gì, liền ở đàng kia chờ thị vệ động thủ, này ngụy quân tử gặp gỡ thật thổ phỉ. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hai cái thị vệ đè lại Ninh Khuynh Thành, trong đó một thị. Vệ móc ra đao tới, bức hướng Ninh Khuynh Thành thủ đoạn, Ninh Khuynh Thành giữa mày tức giận rốt cuộc. Bị hoảng loạn sở thay thế, trưởng công chúa, kinh hoàng thanh âm hô lên, trưởng công chúa ánh mắt rất có thâm ý. Nheo lại đôi mắt nhìn tam hoàng muội sợ là đã quên. Đây là vương phủ, không phải công chúa của ngươi biệt viện, muốn hồ nháo. Trở về hồ nháo, nói xong, trưởng công chúa nhìn chằm chằm kia mấy cái chuẩn bị muốn động thủ thi. Vệ bổn cung xem các ngươi ai dám động thủ, bọn thị vệ dừng lại, mặt lộ vẻ khó xử, liền tại đây rằng. Có khẩn trương hết sức, phượng cửu tô tới, hắn ăn mặc một thân màu trắng quần áo. Màu đen dây cột tóc đem sợi tóc thúc ở sau người, hẹp dài con ngươi. Đỉnh bạt mũi, đỏ thắm môi mang ra một mặt nhợt nhạt độ cung, tôn quý mà không thể phản, bổn vương này phủ đệ. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt chậm rãi thanh âm truyền khắp ở đây mọi người lỗ tai. Tất cả mọi người quỳ xuống, tham kiến vương gia, liên quan ngồi ở phía trên trưởng công chúa đều. Đứng dậy, đối với phượng cửu tô thoáng khom người môi đỏ cười một câu, vương gia tới, tuy hai người. Đều là hoàng thất đơn luận công chúa vương gia thân phận. Không có ai so với ai khác cao, nhưng hắn là đương kim nhiếp chính vương, tay cầm quyền to. Trăm triệu người phía trên, là nàng cái này trưởng công chúa vô pháp so trái lại nam. Nhiễm mơ siêu nàng chỉ là đem chính mình trước mặt kia mâm điểm tâm hướng bên trong đầy đầy. Sau đó liền không động tác cho đến phượng cửu tô con ngươi liếc hướng nàng, nàng mới mở miệng một. Câu, vương ra, nói xong. Liền không có lời nói, trưởng công chúa nhường ra vị trí, ý bảo làm phượng cửu tô ngồi xuống nói. Chuyện. Phượng cửu tô quét một vòng, chậm rãi dạo bước, cuối cùng ngồi xuống nam nhiễm bên cạnh vị trí thượng, hắn mở miệng như vậy náo nhiệt. Đã xảy ra chuyện gì? Quỳ gối đình hóng gió hạ Ninh Khuynh Thành dẫn đầu mở miệng vương ra. Thần nữ là oan uổng, kia áo xám thị nữ bắt lấy hy vọng cuối cùng. Hai mắt đỏ bừng, vương ra. Thị nữ theo như lời những câu là thật. Thỉnh vương ra nắm rõ, vừa lên tới. Liền nghe xong như vậy nói mấy câu, phượng cửu tô chưa ngữ. Mày chọn một chút, lúc này, một bên đứng A Trạch mở miệng, vương ra. Sự tình là cái dạng này, A Trạch công công không nghiêng không lệch giảng sự tình từ đầu đến cuối. Nói một lần, nam nhiễm nghe nghe, chán đến chết, liền duỗi tay đi lấy điểm tâm mơ siêu mới vừa đụng tới. Đã bị phượng cửu tô cấp ấn xuống, đi theo. Liền nghe hắn nhàn nhạt một câu, này đó điểm tâm. Đều triệt nam nhiễm đi xem hắn. Đen như mực con ngươi liền như vậy nhìn hắn, phượng cửu tô duỗi tay, ngừng ở nàng trên bụng. Ấn hai hạ, hắn đỏ thắm môi nhàn nhạt thổ lộ, lại ăn. Sợ là này, cái bụng muốn nứt vỡ. Tấu chương xong, hết chương.